Hello Tú Dấu Tên, hello Quốc Lập, hello Hoàng San, hello Nguyễn Văn Xanh. Anh em mà có sao rơi Safari thì tặng cho tôi hoàn thành KPI anh em. Hello bạn Hiền Lãnh Huyết, hello Lan Anh. Hello Trần Thanh Tuấn. Hello Nhung Ngọc Cha. Hello Nguyễn Phong, hello Gino Dương. Hello bạn Hiền Anh Hổ. Hôm nay nhận được quà của bạn rồi, tụi nhỏ nó thích lắm bạn ơi. Từ nhỏ nó thích lắm bạn ơi. Đấy, nhưng mà hơi nhiều. Tôi để xem là bạn như thế nào thì tôi bảo bà xã tôi gửi nghe. Bọc béo. Hello Hoàng Đô Ly, hello Hoàng Lực. Anh hello Kỳ Hằng Phế. Trình phát của YouTube được khởi chạy nha anh em. Hello Quảng A Tẩy, hello Thanh Lê, hello Long Nguyễn. Hello em gái ruột Quảng Kiều Linh. Kiều Linh nếu mà xài Facebook thì lấy Facebook thật ra với anh chú nghe. Anh chú không chơi Facebook ảo. Hello Đông Trương, hello Đào Thái Hòa, hello La Khắc Tiệp, hello Khánh Bin, hello Tứ Bảo, hello Quảng A Khánh, hello Ban Văn, hello Quảng A Thọt bên kia núi, hello Nguyễn Hải, hello Vương Tiểu Thất, hello Quảng B Tỏm, Quảng A rồi bây giờ là Quảng B. Ê Ê anh Quảng B, mày là chi hot chi nào của họ Quảng vậy sao anh không biết? Lô Nguyễn Văn Nguyên. Anh Quảng B, mày là chi nào của họ Quảng vậy? Ủa sao anh không biết có cái dòng họ Quảng B? Hơi ít nữa nó nổi lên Quảng C, Quảng D, Quảng E, Quảng F. Rồi làm sao? Cảm ơn Long Nguyễn đã super chat. Hello Thụy Nguyễn, hello phim anime, hello tìm vợ lạc, hello A Sún, hello Diệp Thiêu Dương, hello Nhà Nguyễn, hello Phong Bất Động Sản, hello Đỗ Tiến Sĩ, anh hello với Trang Chị, hello với Bảo Bảo, hello Hoàng San, hello Đỗ Vũ. Anh đợt này cái từ giờ đến cuối năm thì anh hết được hết cái duyên để làm show đám cưới rồi em ơi. Bây giờ anh chỉ còn có làm nhận show đám ma thôi. Tức là như kiểu bọn anh là một năm bọn anh được khoán. Thế ví dụ là một năm là anh sẽ chỉ được nhận khoảng 20 show đám cưới thôi. 20 show đám ma. Thế thì từ đầu năm đến giờ là cái đám cưới của ông Toàn Béo là chốt show đám cưới cuối cùng rồi. Thế bây giờ anh chỉ còn dám nhận show đám ma thôi. Thế nên mà em đám cưới thì thôi anh xin khất vậy. Còn nếu mà ví dụ mà em có biết ở đâu có cái show đám ma em giới thiệu thì anh đến anh nhận. Nhá. Nhá. Chứ bây giờ thì anh không được nhận, anh hết khoán rồi. Hello Tiến Hải, hello Ngọc Trương, hello trai họ nhất, trai họ nhất, hello Tiger Man, hello Bảo Ngọc GP, hello đợi em, hello em âm nhạc. Hello Tấn Duy, hello Phương, Vương NT, cảm ơn Trần Thành đã tặng sao. Hello Thuyết Phạm, hello Hoàng Sơn, hello Dần Hổ Báo, hello Ngọc Long, hello Nguyễn Tiến Thương. Đừng có bỏ anh đi Dần. Em đừng có bỏ anh đi Dần. Hello Khai Nguyễn, hello Nha Nguyễn, hello Giảng Võ. Anh hello Thành Phương tập 2, hello Thảo Mechanical. Cảm ơn anh Vi đã tặng sao. Hello Hồng Tuyền Official. Đấy. Thật ra thì từ từ từ hôm qua đến giờ thì có rất nhiều anh em là book show, muốn là cảm ơn anh em là đã book show để mình đi hát đám cưới cho anh em. Thế nhưng mà cũng phải nói luôn với anh em là bọn mình thì nó có cái khoán, tức là một năm thì tỷ dụ như là mình chỉ được nhận là 20 show đám cưới và 20 show đám ma. Đấy. Khóc đám ma và tung hoa đám cưới. Thế nhưng mà năm nay thì mình đã nhận đủ cái show đám cưới rồi. Đó. Cái đám cưới của ông Toàn Béo vừa rồi là cái show đám cưới cuối cùng mình được nhận. Thế nên là bây giờ là có book thì mình cũng không được nhận show đám cưới nữa. Tiến Trường em đừng spam ông con bot, nó block em đó. Đó. Cái show đám cưới cuối cùng vừa rồi là show đám cưới của Toàn Béo. Thế nên là bây giờ mình chỉ nhận đám ma thôi. Thế nếu mà ví dụ mà em mà có đám cưới thì anh không dám nhận nữa nhá. Còn cái kia thì anh không dám nói cái về tiếp theo. Ok. Nhưng mà dù sao thì anh vẫn cứ chúc em hạnh phúc nhá. Chúc em hạnh phúc. Về nhà thì nhớ là lời anh trai dạy em này. Khi đi vợ dặn thì cao tay bốc, khi về để thì